Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, cửu chuyển đồ ma trận. 2. Tại đây, không tốt sao, lần trước chúng mới ở chỗ này đã bị trọng thương, làm sao có thể còn có thể đi tại đây, lưu xa vực lớn như vậy, tùy tiện đi một phương cũng không có khả năng tới nơi này nha. Cổ Bác Văn mở miệng nói, ha ha, ngươi quá coi thường dị tộc chủng tộc ở giữa thân tình rồi. Tuy nhiên là dị tộc, nhưng là chúng ở chỗ này chết nhiều người như vậy, có rất nhiều đều là thân nhân của bọn nó. Lần trước là chúng không dám tới thu thập, lần này ỷ vào mười mấy cái dị tộc cường giả, nhất định sẽ đến, cho dù không đến cũng không có việc gì. Đến lúc đó cùng lắm thì một lần nữa bố trí trận pháp thì tốt rồi. Lâm Long mỉm cười, dùng hắn đối với dị tộc rất hiểu rõ, nhất định sẽ đến, vậy được rồi, muốn ta như thế nào giúp ngươi? Ta đối với trận pháp thế nhưng mà 10 khiếu đã thông 9 khiếu. Một khiếu không thông, Cổ Bác Văn nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, dù sao hắn không phải Lâm Long. Không có khả năng cái gì đều biết, có thực lực cường đại như vậy đã rất không dễ dàng. Nếu là mỗi người cũng giống như Lâm Long như vậy nghịch thiên, cũng sẽ không có thiên tài. Lâm Long chưa có trở lại Cổ Bác Văn, mà là ngẩng đầu nhìn thiên không. Giờ phút này thiên không một mảnh cát chảy, vùng sa mạc, căn bản nhìn không thấy vạn mét không trung tình huống. Cho dù dùng thần thức cũng không cách nào xuyên thấu đi ra ngoài. Lúc này Lâm Long nhịn không được mở miệng nói. Người thần thức so với ta mạnh hơn. Người giúp ta nhìn bầu trời một chút giờ phút này là cái dạng gì nữa. Đi, Cổ Bác Văn nhẹ gật đầu. Sau đó thần thức triển khai. Cường đại thần thức lập tức xuyên thấu cát vàng. Trông thấy vạn mét không trung bộ dạng. Nói là vạn mét không trung. Khẳng định không chỉ vạn mét, bằng không thì Lâm Long thần thức cũng không có khả năng xuyên thấu không qua. Ừ, lúc này trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, Cổ Bác Văn mở miệng nói, mặt trời tại cái gì phương vị? Lâm Long hỏi, chính phía trên, ở vào lúc nóng nhất, bất quá độ ấm không cao. Đi, các ngươi mở ra, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên. Pháp bàn trực tiếp xuất hiện, với tư cách Mao Sơn đạo sĩ, vốn là đối với dị tộc tự khắc chế năng lực, hiện tại hắn đã là thiên tiên hậu kỳ, đối phó cao hơn hắn một cái đại cảnh giới dị tộc không tính rất khó. Lúc này theo pháp trên bàn cầm lấy tầm long điểm huyệt bàn, ở phía trên tản một giọt máu gà, cái này máu gà thế nhưng mà trở thành tinh gà quái máu tươi. Dù sao bình thường máu gà khẳng định không đối phó được những này có thể so với tiên nhân yêu quái. Ngay sau đó Lâm Long hai tay mà bắt đầu tại tầm long điểm huyệt bàn thượng kết thủ ấn. Khi thì cầm lấy tầm long điểm huyệt bàn cuốn, khi thì buông, khi thì có lại lấy ra lá bùa dán ở phía trên. Phi thường rườm rà phức tạp, đừng nói thi pháp rồi. Tự là thi pháp trình tự đều bị người hoa mắt, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác. Đúng lúc này, Lâm Long hét lớn một tiếng, vừa rồi dùng hàng ma ấn cầm lấy tầm long điểm huyệt bàn. Tại hắn ngón trỏ bắn ra xuống, trực tiếp bắn đi ra, hỏi một chút rơi trên mặt đất, theo chú ngữ chấm dứt, bầu trời trực tiếp bắn hạ một đạo kim quang tại tầm long điểm huyệt bàn lên. Công bằng, vừa lúc ở huyệt bàn vị trí trung tâm, một đạo kim sắc thật nhỏ cột sáng, giờ phút này đặc biệt chói mắt, ngay sau đó Lâm Long hai tay vung lên, cực lớn phù vải dựa theo ngũ hành bát quái, càn khôn thân thể phương vị, trực tiếp phốc trên mặt đất, những này lá bùa các ngươi cầm, dựa theo vải phương hướng bày đặt, ít nhất phải phóng một vạn cây em xa. Bằng không thì dị tộc nhiều người như vậy trận pháp dung nạp không dưới. Lâm Long nhìn xem Cổ Bác Văn cùng Thiết Thành chủ thản nhiên nói. Tuy nhiên hai người sẽ không bố trí trận pháp, nhưng hỗ trợ vẫn là có thể. Như loạn này phóng lá bùa đơn giản trình tự, đừng nói tiên nhân, đổi lại người bình thường cũng có thể. Chỉ có điều người bình thường không có tiên nhân tốc độ nhanh. 1 vạn cây em, người bình thường còn không có cất kỹ, dị tộc đã tới rồi. Có thể tiên nhân lại bất đồng. Chỉ thấy Cổ Bác Văn cùng Thiết Thành chủ cầm lá bùa bay đến không trung. Vung tay lên, lá bùa lập tức theo trong tay bay ra. Lần lượt xếp đặt cùng một chỗ. Hơn nữa thành một đầu thẳng tắp. Không bao lâu thời gian, hai người sẽ đem lá bùa dùng hết rồi. Vừa vặn đủ bố trí 1 vạn cây em. Trên thực tế Lâm Long cũng là tính toán tốt. Trên người lá bùa đại khái chỉ có thể đủ bố trí 1 vạn cây em. Trước khi Lâm Long căn bản cũng không có vẽ bùa giấy. Những này lá bùa đều lúc trước họa, vẽ, hắn tốt cho rằng dùng không hết. Ai biết căn bản không đủ dùng. Đã có những này lá bùa là có thể bố trí cửu chuyển đồ ma trận. Trận pháp này hoàn toàn tựu là sát trận, lực sát thương đặc biệt khủng bố. Tổng cộng cửu chuyển, nhất chuyển nhanh hơn nhất chuyển cường. Muốn phá trận, trừ phi tìm được mắt trận, hoặc là thực lực mạnh mẽ hơn Lâm Long 1000 lần. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng phá trận mà ra. Chỉ có thể ở trong trận pháp hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Trận pháp này quá mức huyết tinh cùng biến thái. Lâm Long một mực không có thi triển. Lần này còn là lần đầu tiên. Dị tộc dám phái cường giả xuống, hắn tựu dám giết, là dị tộc trước không tuân thủ quy củ, hắn cũng không cần khách khí. Gặp lá bùa cất kỹ, Lâm Long trực tiếp lại để cho hai người thối lui đến 2 vạn cây em bên ngoài. Thi triển cửu chuyển đồ ma trận không cho phép có bất kỳ quấy rầy. Bằng không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đến lúc đó những cái kia lá bùa toàn bộ không thể dùng. Suy nghĩ bố trí chỉ có thể một lần nữa vẽ bùa giấy. Dị tộc sắp đã đến. Một lần nữa vẽ bùa giấy căn bản không có khả năng. Căn cứ trong đầu trí nhớ, Lâm Long trực tiếp bay đến huyệt bàn trên không. Tầm Long điểm huyệt bàn. Cái này theo xuất sư hãy theo hắn thân thể bàn. Lần này hắn tự dùng để trấn thủ mắt. Cái này huyệt bàn là Lăng Vân Tử cho hắn. Dù sao không phải là phàm vật. Dùng nó để làm mắt trận không thể tốt hơn. Dị tộc cho dù tìm được mắt trận, khẳng định cũng phá hư không được. Trừ phi dị tộc có cường giả so hắn thực lực cường đại 1000 lần đã ngoài. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Lâm Long trực tiếp thi triển thần ma cửu chuyển cùng thánh thể quyết. Tại thiên tiên hậu kỳ thực lực trên cơ sở, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 200 lần. Khi thế lập tức tự thay đổi, cho người một loại thập phần cường đại, không thể mạo phạm cảm giác. Ngay sau đó Lâm Long không do dự, xuất ra cổ đồng tệ. Những này đồng tệ đã có được rất nhiều năm lịch sử. Còn lái qua quang, dù cho không có sinh ra đời linh trí, uy lực cũng không thể coi thường. Dựa theo hắn giờ phút này thực lực, nếu là ném ra đồng tệ, tuyệt đối miểu sát có thể so với thiên tiên đỉnh phong yêu quái. Sau đó Lâm Long vận chuyển tiên khí, liên tục ném ra cổ đồng tệ, còn là dựa theo ngũ hành bát quái, càn khôn thân thể phương vị. Duy nhất không cần chính là Lâm Long dùng tiên khí đem cổ đồng tệ định trên không trung. Chân đạp thất tinh bộ, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Chỉ thấy tầm Long điểm huyệt bàn kim quang lập tức phân thành vô số đầu kim quang dây nhỏ. Đem những này không trung cổ đồng tệ toàn bộ kết nối bắt đầu. Toàn bộ phạm vi 1 vạn cây em địa phương, trực tiếp bị bao phủ lại. Kim quang đại tác, tựa như thần tiên đến thế gian, kèm theo thần uy, ở vào trong trận pháp tâm Lâm Long. Thật giống như chiến thần một giống như kim quang lẫm lẫm. Uy vũ khí phách, chấn nhiếp tứ phương, ta có một đôi mắt, khám phá âm dương cùng tứ phương, ta có một đôi tay, chấn nhiếp tam giới không người ngăn cản, ta bổng tam thanh đạo tổ chi lệnh, bố cửu chuyển đồ ma trận, đồ thiên hạ chi yêu ma, phong ngàn vạn lệ quỷ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác. Nói đến đây, Lâm Long nhịn đau đau nhức, cắn chót lưỡi, một ngụm đầu lưỡi huyết phun tại tầm long điểm huyệt bàn thường. Một giây sau, trận pháp trực tiếp mãnh liệt lay động, bầu trời cổ đồng tệ thậm chí huyễn hóa ra nhân tính. Tựa như La Hán một giống như, ngồi ngay ngắn ở thiên không, hai mắt nhắm nghiền, mặt không biểu tình, trên người tản mát ra khí thế cường đại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.